Vũ thần chúa tể, chương 3520, bị nhìn xuyên. Góc truyện audio.com. Chấm, lão già, người khí huyết suy bại, không bằng ta, hôm nay nhất định chết. Chư Cắt Như Long tuy là bị thương, thế nhưng trong lòng có một ít khí, bởi vì đối phương so với hắn bất kham. Ở hạ phong, lão tổ, Tình Tuyết Phục Thiên đám người lo nghĩ. Khẩn trương nói, Tình Tuyết Tư Lam cũng nắm chặt hai đấm, tổ ra ra thụ thương, giống, Tình Tuyết Cổ Hoa giống to một tiếng, hư không vô tận trên, quần tinh loạn chiến, có một ít thậm chí rơi xuống lã chã, trực tiếp nổ tung, hắn tại tích lũy dương khí, trên nắm tay thánh nguyên ngưng tụ tạo thành một thanh đại truy. Trong một sát na, hắn bá đạo tuyệt luân. Dương khí hóa thành đại truy, về phía trước đứng đập tới. Đây vô thượng oanh thiên ấn pháp, rầm rầm rầm, hắn giấu quyền theo mệnh vận trường hà va chạm, từng cổ một vận mệnh lực dũng mãnh tràn vào thân thể hắn. Muốn ma diệt hắn sinh cơ, hắn y nguyên không lùi, tiến hành tấn công mạnh. Lão già, không hảo hảo ngây ngô tọa hóa, nhưng phải đi lên tự tìm cái chết. Cũng được, ta hiện nay liền chém xuống ngươi đầu, để cho các ngươi Tình Tuyết thế gia tất cả đều đi đoàn tụ. Chư Cắt Như Long cười lạnh quát lên, xoạt, lại nhất đạo vận mệnh chi quang hiện lên lúc, Tình Tuyết Cổ Hoa trên vai chỗ ấy máu chảy như chú. Chỉ thiếu chút nữa mà thôi, liền bổ trúng hắn cổ. Chư Cắt Như Long liên tục cường thế xuất thủ, vận mệnh chi quang tận trời. Cảnh tượng quá dọa người, như là mênh mông, liên tục đánh xuống tại Tình Tuyết Cổ Hoa trên thân. Tình Tuyết Cổ Hoa trên thân đẫm máu, thủ đến tổn thương, hết sức mãnh liệt. Xa xa, Nam Thiên Giới rất nhiều thế lực cao thủ nhìn, đều lay động không hiểu. Tình Tuyết thế gia lão tổ, không hay, đây Nam Thiên Giới mỗi cái thế lực trong lòng người đều nhô ra ý niệm trong đầu. Một khi Tình Tuyết Cổ Hoa ngã xuống, như vậy toàn bộ Tình Tuyết thế gia người nhất định xui xẻo. Toàn bộ Tình Tuyết thế gia khó để ra các thế gia xâm phạm. Thậm chí sẽ vẫn diệt. Chẳng lẽ Tình Tuyết thế gia muốn từ Nam Thiên Giới hủy diệt sao? Tất cả mọi người sợ. Đại chiến như vậy, ảnh hưởng mặt quá sâu rộng, để cho bọn họ kinh hãi. Không ít thế lực người đang suy tính sau trận chiến này diễn hóa. Cảm thấy trước phải đi bầy bố. Lão già, chớ phản kháng. Ta đã biết ngươi không còn nhiều thời gian. Như ngươi vậy, chỉ là tự tìm đường chết thôi. Ngươi yên tâm, cùng giết ngươi. Ta sẽ thật tốt đối đãi ngươi Tình Tuyết thế gia người. Tình Tuyết Tư Lam là ngươi tổ tôn nữ đi. Nghe nói ngươi rất thương yêu hai ngươi tổ tôn nữ. Ngươi ta đều là người cùng thế hệ. Ngươi yên tâm, ngươi tổ tôn nữ chính là ta. Ta sẽ thật tốt đối đãi bọn hắn. Chư Cắt Như Long ánh mắt băng lãnh, lạnh lùng như là thiên thần. Mỉm cười nói, này đưa tới Nam Thiên Giới náo động. Này Chư Cắt Như Long, quá không cần thể diện chứ. Hắn lời này rõ ràng là tại kích thích Tình Tuyết Cổ Hoa. Đúng là, Tình Tuyết Cổ Hoa nổi giận gầm lên một tiếng. Đằng đằng sát khí, hắn giấu quyền triệt để biến. Giống như một tôn thái cổ thần. Ở trên người hắn hiện ra đến thái cổ lực. Bốc lên thần mang, như là như phát điên. Hắn tại dẫn động trong cơ thể bí thuật. Cường thế đánh tới, oanh một tiếng. Song phương lần thứ hai va chạm. Chấn động đến mức Chư Cắt Như Long bay ngang. Đưa hắn khóe miệng lần thứ hai tràn máu. Ta cũng không tin. Ngươi một cái sắp xuống mổ lão già. Có thể thương tổn được ta. Chư Cắt Như Long quát. Sau một khắc. Thái cổ hư ảnh tái hiện. Tình Tuyết Cổ Hoa tại bí pháp dưới sự thúc giục. Cư nhiên dũng không thể đỡ. Phốc. Song phương va chạm. Hai bên đều thổ huyết. Máu nhuốm đỏ trường không, đều bị thương, vô cùng chật vật, Chư Cắt Như Long trên thân khí tức lưu động, trong tay vung mạnh mệnh vận trường hà đều nhanh bất ổn. Oa, Hắn khạc ra tiên huyết, ánh mắt dữ tợn, trước tiên ổn định mệnh vận Trường Hà, không khiến người ta phát giác. Thế nhưng, vẫn bị Tình Tuyết Cổ Hoa bắt được. Hắn trong ánh mắt toát ra cường thịnh ánh sáng, xóa đi khóe miệng tiên huyết. Lần đầu tiên mở miệng, cười lạnh nói, Chư Cát Như Long, đừng nói nhảm, nhiều hơn nữa lời thừa, cũng không che giấu được ngươi trột giả. Người vừa không lâu nhận qua tổn thương, là suy tính vận mệnh lọt vào phản phệ sao? Khó trách liên tục hung hăng, là muốn dùng chiến thuật tâm lý sao? Lão già, ta quá giải khai ngươi, thật sự cho rằng như vậy thì có thể đã lừa gạt ta. Tình Tuyết Cổ Hoa hai mắt tỏa ánh sáng, hắn cảm thụ được, Chư Cát Như Long ngay từ đầu liền thụ thương, liên tục biểu hiện ra cường thế. Chỉ là nếu chính mình thương thế bị phát hiện mà thôi. Muốn đánh chiếm tâm hắn linh phòng thủ. Đáng tiếc, hắn quá giải khai đối phương. Làm sao sẽ bị đối phương vài câu nói liền hù dọa. Mất đi phân tắc, hôm nay, rốt cục lộ ra địa phương hư thực. Hắn phấn chấn tâm thần. Bí pháp thôi động, Tình Tuyết Cổ Hoa thi triển thần thông. Quanh một tiếng. Chấn động đến mức Chư Cát Như Long bay ngang, đưa hắn khóe miệng lần nữa tràn máu. Đáng chết a, Chư Cát Như Long gào thét. Hắn thật là nghĩ quấy nhiễu Tình Tuyết Cổ Hoa tâm trạng. Ai biết lão gia hỏa này giảo hoạt như vậy, lại bị phát hiện. Song phương đại chiến, Chư Cát Như Long mấy lần suy tính vận mệnh. Lúc này trên thân còn có tổn thương, đã đến cực hạn. Lập tức lần thứ hai ho ra máu. Thần sắc hắn nhếch nhác, ngược lại rơi vào hạ phong. Như thế biến hóa, làm cho tất cả mọi người đều ngoài ý muốn. Khó có thể tin, biết được Chư Cát Như Long vấn đề. Tình Tuyết Cổ Hoa càng thêm cuồng bạo. Cư nhiên dũng không mà làm. Trong cơ thể hắn, từng đạo trật tự tỏa liên bay ra. Tràn đầy phù văn, vung mạnh lên. Phóng thích bất hủ thần quang, quét ngang hướng Chư Cát Như Long. Thình thịch, Chư Cát Như Long mặt biến sắc, dùng mệnh vận Trường Hà đi ngăn cản. Nhưng mà, tình cảnh đáng sợ xuất hiện, trật tự tỏa liên phía trên phù văn cực kỳ chói mắt. Để cho tôn giả cấp đại năng đều cảm giác đau nhói vô cùng. Dương khí cuồn cuộn tới, kinh người không gì sánh được. Một tiếng ầm vang. Chư Cát Như Long diễn hóa mệnh vận Trường Hà trực tiếp bị đánh bảo. Với lại, khổng lồ kình khí đánh tới. Quá nồng đậm, để cho Chư Cát Như Long bàn tay đều cảm giác đau nhức khó nhịn. Giống như là muốn nóng chảy. Giống, Tình Tuyết Cổ Hoa nhào về trước đi. Bắt lại Chư Cát Như Long cánh tay. Hai người sát người vật lộn. Ngươi cút ngay cho ta. Chư Cát Như Long cảm thấy không lành. Hắn tại hét lớn. Nhưng mà, lúc này hắn làm sao có thể thoát khỏi. Phốc một tiếng, Tình Tuyết Cổ Hoa điên cuồng xuất thủ. Cứng rắn xé rách vận mạng hắn áo giáp. Ở trên người hắn lưu lại sâu đủ thấy xương vết thương. A, Chư Cát Như Long kêu thảm. Ngửa mặt lên trời gầm rú. Phóng thích vô tận vận mệnh chi quang đối kháng. Tình Tuyết Cổ Hoa bị đánh bay ra ngoài. Rất nhiều vận mệnh chi quang xuyên thủng thân thể hắn. Tiên huyết tung tóe, quá thê thảm. Thế nhưng, Chư Cát Như Long cũng tao ngộ Tình Tuyết Cổ Hoa các loại một kích. Giấu quyền như đại nhật, xuyên thủng thân thể hắn. Chư Cát Như Long phát ra giống to. Một kích này quá mãnh liệt. Hai người đều trọng thương. Cả người tiên huyết. Hai người thở hồng hộc, cao vút chân trời, hai bên khom lưng, ho ra đầy máu, đều rất nhếch nhác, quá thê thảm. Lão tổ, Chư Cát Diệu đám người bay đi lên, Tình Tuyết Phục Thiên mấy người cũng tiến lên, tới gần Tình Tuyết Cổ Hoa. Gia Cát lão thất phu, tiếp tục đến chiến, Tình Tuyết Cổ Hoa đứng lên thân, khô gầy thân thể như là ẩn chứa vô thượng thần uy. Hắn ù ù nói ra, mặc dù là như thế trọng thương, hắn y nguyên thần võ không chịu nổi. Chư Cát Như Long gắt gao nhìn chằm chằm Tình Tuyết Cổ Hoa. Hắn biết lúc này đây muốn chém giết đối phương không hy vọng. Nếu như tiếp tục nữa, mặc dù là có thể chém giết đối phương, chính mình sợ rằng cũng phải ngã xuống. Lưỡng bại câu thương, đáng hận, đi, hắn cắn răng lên tiếng, mang theo Chư Cắt Diệu đám người, nhanh chóng xoay người rời đi, không còn dám hiếu chiến. Chuyện được convert bởi Kinh Killer, Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu, Cách Chương.